Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên anh không biết gì về anh ta sao? Lâm Dương nhíu mày. Hầu hết là ý gì? Lâm Dương lập tức hỏi. Tôi nghe giọng của anh ta. Hình như là từ Yến Kinh. Đó là tất cả những gì mà tôi biết. Người Yến Kinh, Chủ tịch Lâm. Hay là để anh ta mô tả tướng mạo của người đó. Sau đó yêu cầu cảnh sát in ra để tiến hành đối chiếu. Từ Thiên nói. Cũng được. Lâm Dương gật đầu. Anh đi sắp xếp đi. Được. Từ Thiên gật đầu rồi bước ra ngoài. Lâm Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh Lâm, Liễu Mục và Lý Nam vội vàng đứng dậy. Tôi, cái đó. Anh Lâm, anh có thể tha cho tôi được không? Liễu Mục giọng nói hơi run rẩy hỏi. Lâm Dương liếc nhìn anh ta. Sau đó lại nhìn về phía Lý Nam. Thờ ơ nói. Tôi là cảnh sát sao? Tôi không có quyền lực xử lý bất kỳ người nào trong các anh. Tội mà các anh đã phạm phải. Vẫn nên nói với cảnh sát đi. Từ Thiên nói. Nếu như là thế lực Yến Kinh. Tôi lo lắng dựa vào bọn họ sẽ không tìm ra manh mối gì. Vẫn làm chúng ta tự mình điều tra đi. Lâm Dương nhẹ giọng nói. Đột nhiên, tầm mắt của anh rơi vào trên cổ áo của người đàn ông này. Có chút quen thuộc, Lâm Dương nhìn kỹ một hồi thật lâu. Dường như nghĩ tới cái gì đó. Liền cầm bút lên, đại khái vẽ một bông hoa nhỏ ở bên trong cổ áo. Cầm đi hỏi Liễu Mục xem bên trong cổ áo của người đó có một bông hoa như vậy hay không. Vâng, Từ Thiên ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, nhưng vẫn đồng ý rồi chạy ra ngoài. Một tiếng sau, Chủ tịch Lâm, đúng vậy, Liễu Mục cũng nói y chang như vậy. Từ Thiên nghiêm túc gật đầu. Được rồi, không cần điều tra nữa. Tôi biết là ai rồi. Lâm Dương hít sâu một hơi. Thờ ơ nói, là ai? Từ Thiên vội vàng hỏi. Lát nữa sẽ biết thôi. Giúp tôi chuẩn bị một chút. Tôi muốn mời vài người tới ăn cơm ở Giang Thành của chúng ta. Chấm, Lâm Dương nói. Chủ tịch Lâm, anh muốn mời ai hai? Gia chủ của Tư Mã Thế Gia. Yến Kinh, Lâm Dương mặt không biểu cảm nói. Từ Thiên hơi thở run lên. Trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó. Ông ta sững sờ nhìn Lâm Dương. Sau một lúc mới định thân lại. Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Một ngày sau, một người đàn ông đeo kính và mang túi văn kiện bước vào nhà của Tư Mã Thế Gia. Cách chương.